Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 522, tạo luân hồi đúc vĩnh sinh. Vương Bình kinh hỉ, rốt cuộc tìm được hữu dụng đồ vật. Trên tấm bia đá có từng đầu đường vân điêu khác, cùng lúc trước cái khác cung điện hoa văn khác biệt. Những đường vân này điêu khắc càng giống là chữ nghĩa từng cái lẫn nhau sắp xếp. Tinh tế quản lau, có hoa hạ văn tự cổ đại cùng hy ông đê bóng chữ con ở bên trong. Sở dĩ nhận định trên tấm bia đá đường vân là chữ, chứ bởi vì nó giống chữ, cũng bởi vì một điểm, Vương Bình nhìn ra được những chữ này nội dung điểm này phát hiện. Vương sắc mặt phát kinh ngạc, vì cái gì ta nhìn hiểu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước lúc nằm chữ nghĩa. Trên tấm bia chữ nghĩa, giống hoa hạ chữ nghĩa, nhưng lại có khác biệt, là nay mới thôi chưa bao giờ thấy qua chữ nghĩa. Đừng nói là Vương Bình, chính là biết rõ toàn thế giới các loại văn tự cổ đại vương quyền, hắn cũng xem không hiểu, nhưng mà, Vương Bình nhìn hiểu chữ nghĩa, không biết nói ý, liền làm sao đọc cũng biết rõ. Ngay tại lúc này, đinh, kiểm trắc đến tổ tiên nhiều đời về trước thời đại văn tự cổ đại. Kích hoạt hệ thống lần thứ 3 thăng cấp sau tổ tiên nhiều đời về trước thời đại văn tự cổ đại phân. Biệt tác dụng, băng lãnh hệ thống âm thanh tại não hải vang lên. Vương Bình ánh mắt hơi trừng. Kẻ cầm đầu, tìm tới. Nguyên lai là hệ thống. Nguyên lai lần thứ 3 hệ thống thăng cấp, cho Vương Bình âm dương nhị khí, còn kèm theo phân biệt tổ tiên nhiều đời về trước văn tự cổ đại tác dụng. Chỉ có tại gặp được văn tự cổ đại sau mới kích hoạt. Xem ra hệ thống thăng cấp một lần sau một lần tốt. Vương Bình treo hài lòng tiếu dung. Âm dương nhị khí, phân biệt tổ tiên nhiều đời về trước văn tự cổ đại. Những vật này cho Vương Bình chớ trợ giúp. Tùy tiện xuất ra đi một cái đều có thể chấn kinh cổ lão âm khí bộc phát địa. Đuổi quỷ giới, làm rõ ràng nguyên do. Vương Bình chuyên tâm suy nghĩ tới bia đá chữ nghĩa. Tuế nguyệt, ăn mòn, trên tấm bia đá lít nha lít nhít chữ nghĩa mơ hồ rưỡi. Chữ nghĩa nhiều khó khăn phân rõ. Không có cái kia nhất đoạn chữ nghĩa là rõ ràng. Đứt quãng mơ hồ, lấy khảo cổ học góc độ tới nói. Tấm bia đá này tại giới khảo cổ thuộc về khó khăn nhất phiên dịch tình huống. Bởi vì chữ nghĩa mơ hồ từng đoạn, rõ ràng chỉ có một ít chữ, còn không phải tổ hợp từ. Muốn đi kết hợp rõ ràng chữ cùng trước sau mơ hồ chữ, cân nhắc tự ý, thêm phiên dịch độ khó, như vậy cũng tốt so 1/800 chữ viết văn. Nhưng là cho ngươi che đậy 500 chữ. Chỉ cấp ngươi lưu 300 chữ, mà cái này 300 chữ còn không phải nhất đoạn, mà là nơi này nhất đoạn, nơi đó mấy cái từ, nơi đó mấy chữ, không quy luật che đậy 500 chữ. Sau đó muốn ngươi theo cái này 300 chữ nội dung đánh giá ra 800 chữ viết văn nội dung. Đổi lại người bình thường sớm chửi mẹ, xem cả buổi, Vương Bình phí hảo công phu. Cuối cùng từ bi văn vuốt ve ra ít đồ, vạn vật đến nơi đến chốn, sinh tử khó liệu, không chết phục sinh, định luật vĩnh hằng, vô địch tại thế, bất hủ tại ngày, lại thành tuế nguyệt trở ngại, tung vô địch, chỉ là bản thân, thân bằng cuối cùng rồi sẽ mất đi. Chấm ngoặc kép, Vương Bình đọc lên phiên dịch nội dung, nhân tổ ngồi càn khôn, trưởng thiên địa. Muốn khống luân hồi, phá sinh tử, tạo phúc con cháu đời sau, tạo luân hồi đúc vĩnh sinh, đế bất hủ hưng thịnh, là rõ nhân tổ bất hủ huy hoàng, xây này 10 theo lầu, truyền người đời sau, nhân tổ công, một đường nhìn xem đến, bia đá chữ nghĩa rất nhiều, tại bình thể phiên dịch một bộ phận, cứ việc chỉ là một bộ phận. Vương Bình không sai biệt lắm hiểu này bi văn nội dung. Cùng lầu các này là cái gì? Tầng 18 luân hồi lầu. Vương Bình ngẩng đầu nhìn về phía một tầng nóc nhà. ánh mắt thâm thúy như sao trời, chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất muốn nhìn thấu nóc nhà, nhìn thấu không phải tầng kia nóc nhà, mà là tuế nguyệt, muốn nhìn thấy đã từng tổ tiên nhiều đời về trước thời đại trôi qua. Nhìn thấy tòa lầu các này huy hoàng đi qua, theo bi văn đến xem, tòa lầu các này xây dựng ở sáng lập luân hồi trước. Là vì phát dương nhân tổ tạo luân hồi như thế bất hủ sự nghiệp to lớn mà kiến tạo. Lầu này có tầng 18, cùng truyền thuyết kia luân hồi 18 tầng địa ngục có dị khúc đồng công chỗ. Vương Bình đi ra lầu các, từ bên ngoài xem lầu các, nguyên bản tầng 18 lầu, chỉ còn lại 2 tầng, độc lập ở đây, phía sau là đen như mực minh hà đáy sông, giống như là thủ vệ hắc ám biên giới tướng sĩ, giáp phá, mâu đoạn, như cũ thủ hộ, không trọn vẹn lầu các, đã từng huy hoàng không còn, Vương Bình không khỏi thổn thức, đáng tiếc. Trước đây mọi người chắc chắn sẽ không nghĩ đến, bọn hắn mắt vô thượng đến giống như thần nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Tạo ra luân hồi ngược lại mang đến hủy diệt. Luân hồi lầu, đây là lầu các danh tự. Vương Bình theo bi văn giải được, tầng 18 lầu, độc thừa 2 tầng, giống như luân hồi phá diệt, biểu hiện thời đại kia mạt đại tình huống. Đồng thời, theo bi văn bên trên, Vương Bình rõ ràng thời đại kia nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước vì sao tạo luân hồi. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước là dự định đánh vỡ sinh tử. Muốn tạo phúc con cháu đời sau. Từ cái này bia đá chữ nghĩa, tung vô địch, thân bằng cuối cùng mất đi. Có thể cảm thụ ra, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước đối với sinh tử coi trọng là cô đơn cùng cô tịch. Vô địch tại thế. Lại không quen bằng nhưng cùng phân chia hưởng. Đúng là cường giả bi ai. Bọn hắn muốn đánh vỡ sinh tử, sáng lập luân hồi. Mặc dù thất bại, nhưng không khỏi để cho người ta kính nể. Có lẽ cũng là bởi vì cái này, những cái kia biết rõ luân hồi sai lầm hậu quả các tiên hiền mới có thể không nguyện ý công bố chân tướng, sợ người nhóm đi hủy tổ tiên nhiều đời về trước. Người là tự tư. Nếu như người khác đối với ngươi tốt, mà cái này tốt đối với ngươi mang đến chỗ tốt, bọn hắn sẽ ca ngợi ngươi. Một khi cái này tốt hoàn toàn ngược lại, bị đến chỉ có chửi rủa, căn bản sẽ không đi thông cảm. Lại lần nữa tiến vào luân hồi lầu, Vương Bình nhìn xem bia đá, không có tính toán lấy đi, chỉ là đem bia đá văn vỗ xuống đến, thuận tiện về sau tại phiên dịch. Tìm tòi một tầng một hồi, xác nhận không thấy để lọt cái gì. Vương Bình hướng về tầng thứ hai bơi đi. Tầng thứ hai, nóc nhà không, ngay tiếp theo 3 đến tầng 18 cũng hủy diệt. Chỉ còn lại xung quanh vách tường, cùng một chút quầy hàng. So với tầng thứ nhất trống trải, chỉ có bia đá. Tầng thứ hai đồ vật ngược lại là rất nhiều. Xung quanh bày ra lấy từng dãy quầy hàng. Có chút trên quầy đặt vào đồ vật, có chút không có, nhưng theo trên đó vết tích đến xem. Nơi này hẳn là một cái cùng loại triển lãm thất, biểu hiện ra nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sự tích các thứ. Vương Bình đi vào trước một cái quầy, nơi đó đặt vào một tấm bia đá chút xuống đặt vào, một quyển sách, ngoặc kép, Đông Hoàng Nhân Tổ. Vương Bình xem sách chạm bia đá. Lông mày gảy nhẹ, cái này lại là ghi chép một vị nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thông tin. Tốt, bia đá, cưỡng ép đè xuống kích động. Vương Bình liếc nhìn xung quanh trước quầy đồ vật. Có cái gì quầy hàng? Cất đặt không phải bia đá, chính là một chút kỳ quái vật phẩm, giống binh khí. Tổng thể đến xem, bộ phận quầy hàng không có đồ vật, trống rỗng. Hẳn là tại lâu các hủy diệt thời điểm, cùng theo phá diệt, lưu lại đồ vật chỉ có những cái kia dễ dàng bảo tồn. Không dễ hủy hoại bia đá, vũ khí, dụng cụ các thứ. Hiển nhiên, cái này tầng 2 là cái nhà bảo tàng. Triển lãm lấy nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sự vật. Ghi chép bọn hắn cuộc đời, Vương Bình theo viết có Đông Hoàng Nhân Tổ bia đá rời. Theo thứ tự nhìn chung quanh hai bên bốn khối bia đá. Đã có phán đoán, hắn hô hấp trở nên gấp rút. Hai con người trong vắt, hết thảy năm khối trang sách bia đá. Vừa vặn đối ứng năm nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Vương Bình phương phấn, cái này có khả năng chính là phân biệt ghi chép nhân loại năm sa tổ thạch bia A. Có quan hệ tổ tiên nhiều đời về trước thông tin, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.